Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2300, chương 2300, trường thành dạng xe. Vạn Phong quay đầu ngồi đối diện ở hắn bên phải, Văn Quang Hoa nói: "Lão Văn, xem ra năm nay là không trông cậy vào thấy xe của chúng ta. Muốn xem liền được cùng lần sau, trắng trông chờ liền nửa ngày. Vạn Tổng, mau xem." Vạn Phong lời còn chưa nói hết, ngồi ở hắn bên phải Quản Thiên Không đột nhiên kêu một tiếng. Vạn Phong ngày hôm nay xem duyệt binh chủ yếu chính là xem nhà mình xe tải lớn. Vì vậy ngồi bên người lớn hơn đều là Nam Loan xe hạng nặng và Nam Loan xe nhỏ người. Cũng đang chờ Nam Loan xe hạng nặng từ sau sao quảng trường khiến cho lỗi thời tình cảnh. Quản Thiên Không ở Nam Loan xe hạng nặng bên trong là phụ trách hộp số nghiên cứu. Tự nhiên vậy ngồi ở chỗ này, Vạn Phong nghiêng đầu nhìn về phía máy truyền hình hình ảnh. Kinh ngạc phát hiện một hàng bốn chiếc Nam Loan xe tải lớn lái tới. Hơn nữa còn không phải 50 xe tải lớn, là 60 xe tải lớn lên kéo hỏa tiễn ngược lại là không việc gì mới lạ. Và mới vừa mới tới dẫn dắt trên xe hỏa tiễn là giống nhau như đúc. Mặc dù hỏa tiễn là giống nhau như đúc, nhưng là bắn hình thức lại có bản chất khác biệt. Dẫn dắt xe kéo được hỏa tiễn căn bản đều là cố định bắn hỏa tiễn. Từ lớn hơn đều là từ bắn trong giếng bắn, mà 60 xe tải lớn chuyên chở hỏa tiễn chính là di động bắn. Mọi người đều biết, cố định bắn giếng hỏa tiễn nhược điểm lớn nhất chính là địa điểm là cố định. Không thể di động, một khi chiến tranh bùng nổ cái đầu tiên bị đả kích mục tiêu chính là nó. Nhưng là di động bắn lại bất đồng. Người biết thời chiến ta ở nơi nào nằm. Nói không chừng lúc nào chạy đến xuất kỳ bất ý liền cho ngươi lập tức. Hơn nữa đánh xong chạy, ngươi tìm cũng tìm không ra. Đây chính là di động bắn ưu điểm lớn nhất. Cơ động linh hoạt gia tăng thật lớn 2 lần hạch phản kích năng lực. Cái lý này niệm vẫn là năm đó bọn Tây suy nghĩ ra được. Bọn Tây những cái kia xem con rít vậy xe chở hàng chính là đồ chơi này chuẩn bị. Vạn Phong không chớp mắt, nhìn chằm chằm màn ảnh. Nhìn trên đầu xe bắt mắt Nam Loan xe hạng nặng ký hiệu. Nguyên bản hắn đã cho là sủng nhục bất kinh mình, giờ khắc này lại tâm trạng khó gian. Nguyên lai người đứng xem và người tham dự tâm cảnh lại như vậy không cùng. Vạn Tổng, thấy không? Chúng ta Nam Loan xe lên duyệt binh thức. Quản Thiên Không tâm trạng kích động, hai quyền nắm chặt. Văn Quang Hoa lúc này cũng là hốc mắt ửng đỏ. Năm đó mân mê cái món này xe thời điểm, chỉ có hắn biết Nam Loan xe hạng nặng một số người ăn rồi như thế nào khổ. Vô số lần thất bại rốt cuộc đúc nên hôm nay náo nhiệt. Nam Loan 60 xe hạng nặng từng hàng từ trên màn ảnh đi qua. Qua chừng 4 xếp 16 chiếc. Buổi trưa chúng ta uống một ly. Ngày hôm nay chúng ta có tư cách làm phù một lớn trắng. Vạn Phong cũng là tâm trạng kích động, nhưng làm là lão tổng hắn nhất định phải ngăn chặn trận cước. Cho nên hắn đúng lúc đưa đề nghị rời đi mọi người sự chú ý. Duyệt binh thức xong vậy đã đến giờ ăn cơm. Vạn Phong cảm thấy ngày hôm nay sao sao một lần là phải. Vì vậy một chút không do dự mang tập đoàn những cao quản đi tới khách sạn Hồng Anh. Bao liền lầu 21 cái có thể thả 10 bàn tiệc rượu gian lớn. Tập đoàn Nam Loan, Tương Uy và khu khai phát nặng khí cao tầng ngồi được tràn đầy. Rượu và thức ăn đi xong, Vạn Phong đầu tiên đọc diễn văn. Ngày hôm nay, chúng ta Nam Loan xe hạng nặng 60 trên xe hàng quốc khánh. Đây là một đáng nhớ thời khắc. Quốc gia quốc phòng sự nghiệp chúng ta Nam Loan vậy là làm đóng góp. Vì cái này đáng kỷ niệm cuộc sống, ta đề nghị bỏ mặc ngươi cầm trong tay là rượu trắng bia vẫn là đồ uống nước sôi. Bưng lên cạn một cái. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, rối rít nâng ly, cạn một ly thôi chờ Vạn Phong nói tiếp. Ta cứ như vậy một câu. Không có, phía dưới mọi người tùy ý, tiệc rượu bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt. một cái ngày tốt thêm một cái trị giá được chuyện cao hứng. Tâm tình có cao hứng lý do, có thể uống rượu trắng, có thể uống bia, nữ đồng chí đơn độc một bàn, các nàng uống đồ uống, mọi người lẫn nhau cụng ly làm được xem ăn Tết như nhau. Nam Loan xe hạng nặng 50-60 xe tải lớn là hoàn thành. 70 xe tải lớn vậy trên căn bản coi như là nghiên cứu thành công. Chỉ còn lại một cái nhất xương khó gặm, chính là 80 liên động xe tải lớn. Nếu như cầm 80 làm thành 6 thêm 2 hình thức, chính là 60 có động lực. Ngoài ra 20 đỡ lớn trông đỡ tác dụng cái này không khó khăn. Nhưng là muốn 8 cái trục cũng liên động đây chính là vấn đề khó khăn. Nói cái này đơn giản, 70 cũng làm được, lại thêm một cái trục không phải 80 liền sao? Nhưng là làm hoàn toàn không phải có chuyện như vậy mà. Giống như năm đó Nam Loan làm máy tiện, 50, 60, 70, 80 máy tiện cũng thuận lợi làm được. Nhưng là đến 90 liên động cơ giường kẹt, vừa kẹt chính là rất nhiều năm. Đừng xem là thêm một chục, cái này một chục mới là mấu chốt nhất chỗ. Bất quá cái này không gấp, TQ dùng đến 80 liên động là hắn sống lại lúc trong truyền thuyết DF41. Hắn cũng không thấy cái món này đạo đạn vật thật, vậy còn có hơn 20 năm thời gian đây. Trên bàn rượu tán gẫu đang lúc Vạn Phong hỏi tới Nam Loan xe hạng nặng máy nghiên cứu công tác. Biết được Nam Loan xe hạng nặng có đạt hơn 3-4 khoản mới động cơ đang thí nghiệm trên đài đã vận hành vượt qua 2000 giờ. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Tâm tình sảng khoái dĩ nhiên là được uống nhiều 2 ly. Nhưng hắn vậy không dám uống hơn. Buổi chiều hắn còn có một chuyện trọng yếu. Buổi chiều chiếc kia trường thành dạng xe nhưng là phải hạ tuyến. Bữa tiệc rượu này tiệc tốn mất 5000 hơn khối. Vạn Phong đếm tiền cho Lương Hồng Anh thời điểm lòng đau dữ rồi. Không phải bỏ tiền đau lòng mà là xem Lương Hồng Anh cố ý chọc tức hại người diễn cảm lòng mệt mỏi. Vạn Tổng, giống như vậy tụ họp một năm qua cái 80 đến 100 hồi là được. Một năm 80 năm 100 hồi, trung bình 3 ngày qua một lần. Dứt khoát, ta rời nhà các ngươi ở được. Hảo nha hảo nha. Một ngày ta cũng không muốn nhiều. Một ngày 2000 nguyên là được. Cái này còn không muốn nhiều hơn. Vạn Phong đưa tay đi ngoài cửa sổ một phương hướng chỉ một cái. Xem tới chỗ nào chưa? Nơi đó có một nhà ngân hàng. Ta đề nghị ngươi cầm than đá cái xẻng cây nhóm lửa đi cướp ngân hàng. Một chút liền phát tài. Vậy phạm pháp, cướp ta cũng không phạm pháp. Ngươi có tiền nha. Nói sau đây có không phải cướp bóc, đỉnh hơn coi như là làm thịt khách. Cái này cũng cái gì suy luận. Không thời gian và ngươi xả đàn, ta còn muốn đến trong hãng làm việc đâu. Thối tiền, còn có 5 đồng tiền không tìm cho ta đây. Lương Hồng Anh khóc cười không được. Từ trong ngăn kéo cầm ra 5 đồng tiền quay chụp Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong xoay người liền đem 5 đồng tiền nhét vào hàn thiết trụ trong tay. Đi mua kẹo ăn, mua thêm chút đường, cầm răng ăn hư để cho mẹ ngươi tiêu tiền cho ngươi đổi răng mới. Từ khách sạn đi ra, Vạn Phong trở về lại Vịnh Nam Đài. Xế chiều hôm nay mặc dù tập đoàn cũng nghỉ, nhưng là xe nhỏ dài phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tổ không có nghỉ phép. Trường thành dạng xe đem ở ngày hôm nay hạ tuyến, nếu như không phải là buổi sáng xem duyệt binh. Buổi sáng đến lượt hạ tuyến, cuộc sống là cố ý chọn vào hôm nay, mặc dù bây giờ thỉnh thoảng hưng hiến lễ cái gì, nhưng là chọn một ngày tốt xuống xe dự kỳ xe mới bình an vẫn phải làm. Có kia ngày có thể so sánh quốc khánh ngày này cuộc sống tốt. Phụ trách trường thành xe thiết kế sản xuất chủ quản là Cút Phúc tới. Hàng này buổi trưa rượu đều không uống. Vạn Phong đi tới phân xưởng thời điểm, chiếc thứ nhất trường thành dạng xe thật ra thì đã chế tạo xong. Sẽ chờ hắn tới dưới sự chủ trì tuyến nghi thức, một máy dạng xe có cái gì có thể chủ trì. Dạng xe dùng là NW479T động cơ tăng áp động cơ. chở 5 MT chủ động hộp số. Nam Loan Hùng Phong để mâm bản thêm dài. Mặc dù mã lực đạt tới 170 mã lực, nhưng cũng chỉ là một khoản trung quy trung củ xe. Tính năng tuy không rơi sau nhưng vậy chưa nói tới dẫn đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.